Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành kính tri ân những lời giảng dạy của Thầy. Kính bạch quý Thầy, kính thưa toàn thể quý vị, qua những lời chia sẻ của quý Thầy, chúng con nhận thấy, chúng con nhớ lại một câu chuyện mà chúng con đã nghe cách đây cũng rất là lâu. Đó là có một cái anh chàng này, ảnh là nông dân, ảnh ngồi dưới một cái mái nhà tranh, dưới một cái gốc cây, một buổi trưa rất là mát mẻ, chim hót réo von, và ảnh đang thưởng thức một tách trà rất là ngon. Thì có một ông đại gia ổng đi tới và ổng nói rằng tại sao anh không có bươn trải giống chúng tôi mà anh cứ ngồi đây anh uống trà như vậy, tại sao anh không có thể xây dựng một cái trang trại, một cái nông trại để anh kinh doanh trà, rồi anh sản xuất trà, rồi anh phổ biến ra nước ngoài rồi vân vân, rồi lúc đó anh sẽ giàu có, rồi anh sẽ có rất là nhiều tiền, tài sản rất là nhiều, và anh sẽ ngồi thưởng thức một cách trà rất là ngon, thoải mái. Cái lúc đó thì ông nông dân trả lời rằng là thì tôi cũng đang ngồi thưởng thức một cách trà rất là thoải mái đây, tại sao mà anh bắt tôi chạy một vòng rất là nhiều như vậy rồi cũng trở lại để được thảnh thơi thoải mái giống như vậy. Thật vậy quý vị, trong cuộc sống chúng ta đôi lúc chúng ta chạy theo những thứ không cần thiết và bám víu vào những thứ không cần thiết, tạo cho chúng ta những cái phiền não, những cái căng thẳng. Và qua những lời chia sẻ của Thiền sư Thích Minh Niệm đã giúp cho chúng ta hiểu thấy rằng muốn có được hạnh phúc chân thật, hạnh phúc bền lâu, thì chúng ta phải nhìn thấy được hạnh phúc nó xuất phát từ bên trong của chúng ta và giúp cho chúng ta bớt lệ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Vì khi chúng ta lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài thì khi điều kiện nó mất đi thì chúng ta sẽ đau khổ và tiếc nuối. Đồng thời chúng ta phải biết buông xả những thứ không cần thiết trong cuộc sống. Bên cạnh đó chúng ta phải biết phương pháp để định tâm, để sáng suốt giải quyết những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Có nghĩa là không nên căng bườm ra khơi lúc mà đang giông bão. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, trong gia đình có những cái mâu thuẫn, những nội kết, những cái thành kiến thì chúng ta không nên lập tức giải quyết ngay, chống cự ngay, giải thích ngay thì sẽ làm cho cái cuộc ẩu đả đó, cái cuộc tranh cãi đó càng lớn thêm, mà chúng ta càng định tâm lại để quán chiếu lại nội tâm chúng ta, để chúng ta tìm được phương pháp giải quyết những căng thẳng trong cuộc sống cũng như là những cái nội kết trong gia đình. Và chúng ta qua những lời giảng dạy của giảng sư, chúng ta cũng đã thấy được chúng ta phải có cái niềm tin. Niềm tin là chúng ta có được cái hạnh phúc trong nội tâm. Thay lời cho ban tổ chức và những vị doanh nhân Phật tử, chúng con thành kính tri ân công đức của Thầy đã chia sẻ những lời giảng dạy vô cùng quý báu để cho chúng con có được kinh nghiệm sống vững chãi và an lạc trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, xin mời các câu hỏi nêu lên để ban tổ chức trình lên để cung thỉnh giảng sư trả lời câu hỏi của quý vị. Xin mời quý vị đặt câu hỏi, ưu tiên những câu hỏi trực tiếp. Dạ thưa Thầy, con tên là Minh Tâm, năm nay con 27 tuổi. Thì đầu tiên thì con rất là cảm ơn cái bài chia sẻ của Thầy, và con cũng rất là đồng ý với lại những cái quan điểm nãy giờ Thầy vừa chia sẻ. Thì nhưng mà con có một cái thắc mắc là hồi nãy Thầy có nói là khi mà mình muốn hạnh phúc thì mình phải thực tập sống trong hiện tại, và mình buông bỏ bớt những cái mong cầu, những cái hướng về tương lai. Thì giả sử giống như con là buổi trẻ thì con có rất là những mục tiêu trong cuộc sống này nọ, thì làm sao để mà vừa có thể thực hiện mục tiêu trong cuộc sống của mình mà mình vừa có thể cảm nhận được hạnh phúc đến từ bên trong? Thầy không phải là người trẻ nhưng mà thầy cũng có nhiều mục tiêu lắm. Đâu phải trẻ mới có mục tiêu. Chúng ta sống trong hiện tại không có nghĩa là chúng ta không có mục tiêu hay là chúng ta không có những dự án, những kế hoạch. Thật ra là nói mà thật thì tôi cũng có nhiều tham vọng lắm. Chỉ có điều là mình biết cách quản chế những cái tham vọng đó. Khi mà bạn đặt ra những dự án, những mục tiêu á, thì bạn cứ đặt ra. Nhưng mà không nhất thiết là từng giờ, từng phút bạn nghĩ về nó. Tại vì nghĩ về nó chỉ là bạn bị nó làm cho bạn phải suy nghĩ, chứ bạn không nhất thiết phải suy nghĩ cho nó. Khi nào bạn cần suy nghĩ thì bạn cứ ngồi xuống suy nghĩ. Mà thật ra không phải suy nghĩ để giải quyết được vấn đề, mà bạn sống, sống sâu sắc trong giây phút này, thì bạn mới có đủ chất liệu để giải quyết vấn đề. Bạn sẽ bình an hơn, bạn có nội lực hơn, bạn sáng suốt hơn, bạn tỉnh táo hơn. Nhiều khi vấn đề ở tương lai nó cần những chất liệu đó hơn là bạn phải nghĩ về nó. Cho nên tôi cũng có nhiều dự án, những kế hoạch, nhưng mà khi ăn thì chỉ có ăn, khi đi thì chỉ có đi, khi làm việc thì chỉ có tiếp xúc với công việc, và khi tiếp xúc với thiên nhiên thì chỉ tiếp xúc với thiên nhiên. Vậy thì chừng nào mới giải quyết tương lai? Ồ, tôi đang làm cái chuyện giải quyết tương lai đó. Tại vì bạn biết rằng, thí dụ như là hoa nó được làm bởi những yếu tố không phải là hoa. Thí dụ như mặt trời, nước, phân bón, khoáng chất đâu phải là hoa. Nhưng mà không có những yếu tố đó thì sẽ không có. Vậy thì hoa, bản chất nó được làm bởi những cái gọi là phi hoa. Thì bạn, tương lai bạn, sự nghiệp bạn, công việc của bạn nó được làm bởi những cái không phải là công việc. Thí dụ như bạn tập thể dục, tập yoga, tập thiền định, bạn đọc một quyển sách hay, bạn ngồi chơi với những người thân, bạn uống một chén trà cho điềm tĩnh là bạn đang làm kinh tế. Tại vì nếu mà không có những chất liệu đó thì một con người què quặt, mệt mỏi, rượu rã và đầy phiền muộn thì làm sao làm kinh tế được. Cho nên trong khi bạn làm những thứ dường như không có liên quan tới kinh tế mà thực ra là bạn đang làm kinh tế. Và tôi là một cái người viết sách, không phải lúc nào tôi cũng ngồi hàng giờ 8 tiếng, 10 tiếng với cuốn sách của mình, mà có những lúc tôi ngồi thiền, ngồi uống trà, đi trò chuyện với các học trò, hay là cố vấn tâm lý, hay là chỉ là đi bộ thôi. Nhưng mà đó là những lúc tôi viết sách, không phải là vừa đi vừa viết. Thật ra là đi chỉ là đi thôi, không có suy nghĩ. Nhưng mà sự tĩnh tâm đó, sự thư giãn đó, nó sẽ giúp cho những ý tưởng hay nó đi ra. Cho nên bạn đừng có tưởng rằng bạn lo cho tương lai là bạn cứ đâm đâm nghĩ về tương lai, mà khi bạn kết nối sâu sắc với thực tại, chính là bạn đang hướng về tương lai. Bạn cứ lên dự án, cứ lên kế hoạch, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng nghĩ về nó. Xin mời câu hỏi khác. Bạch thầy, hôm nay chúng con rất là vinh dự được nghe thầy giảng đề tài là hạnh phúc đến từ bên trong. Chúng con riêng cá nhân con thì rất là ok đề tài này, tuyệt vời lắm. Đây là một cái chủ đề mà có thể nói là phải có tự giác mới nhận thức được. Thì hôm nay thầy giảng cho chúng con, và chúng con muốn được một cái nữa là thầy chỉ cho chúng con cái thực tế, tức là cái cụ thể muốn đạt được cái hạnh phúc đến từ bên trong này từ quá trình tu luyện. Thì trong quá trình tu luyện đó, như thầy nói là chiều tối mang cái gối thiền, thì chúng con phải làm gì? Biết rằng chúng con đã được coi như là đã thực tập nhiều lần, nhưng mà làm thế nào quá trình trải nghiệm thì hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con biết cụ thể. Hoặc chúng con đến thiền viện, hoặc chúng con đến một cái ngôi chùa nào đó, hoặc chúng con đến mà chắc chắn là ở nhà thì rất là cô đơn, hay thầy chỉ hướng dẫn chúng con khắc phục được cô đơn đó để thấy được tự giác và thực tế đó là hạnh phúc đến từ bên trong. Những cái thứ có giá trị nó phải được sản sinh ra từ cái sự khổ luyện, từ gian khó, chứ không thể dễ mà đạt được. Vì vậy cho nên là muốn có được cái true happiness, cái hạnh phúc chân thật, thì mình phải có sự đầu tư nghiêm túc. Vậy thì để thực tập được tâm xả hay là tâm định, để nói chung là để quản chế được cái tâm của mình, thanh tịnh hóa được tâm hồn của mình, thì cái đề nghị thiết thực nhất là bạn nên khăn gói đến một cái trung tâm thiền ở 7 ngày, 10 ngày hay là vài tuần, để mình tập cho mình một cái thói quen sống trong tỉnh thức, sống trong hiện tại, kết nối sâu sắc trở lại với hiện tại. Mặc dù là mình cũng có sống trong hiện tại, nhưng mà nó nhá nhem, nó có lúc được lúc không. Còn ở trong thiền viện nơi đó, trong các trung tâm thiền nơi đó, nó hội tụ nhiều yếu tố giúp mình sống trong hiện tại một cách dễ dàng. Thì trong thời gian đó thì mình sẽ luyện tập cho mình một cái thói quen mới, đó là luôn ý thức sống trong hiện tại, thay vì trước đây mình dễ dãi cho cái tâm mình nó phóng đi về tương lai hay là quá khứ. Rồi sau khi rời thiền viện, bạn nắm được một số cái kỹ thuật, tất nhiên trong đó có sự soi sáng của đoàn thể hay là vị thầy hướng dẫn. Bạn trở về nhà, bạn bắt đầu sắp xếp cuộc sống trở lại. Những cái gì bạn thấy cần thiết thì bạn giữ lại, còn bạn thấy không cần thiết thì bạn buông bỏ bớt. Bạn chỉ làm được điều này khi mà bạn có một cái tâm nó thật là tỉnh táo, thật là thư giãn, thật là bình an. Chúng ta chỉ nên tâm tin vào cái tâm của mình khi nó ở trong trạng thái bình an nhất. Thì lúc đó bạn sẽ biết là mình nên buông bỏ cái gì và giữ gìn lại cái gì. Và lúc đó bạn sẽ có đủ nội lực để muốn buông cái gì là buông được, nhờ vào cái công phu tu luyện trong thời gian ở thiền viện hay là các trung tâm thiền. Để rồi sau đó bạn sẽ đem thiền vào trong cuộc sống, biến nó trở thành một cái văn hóa, một cái nếp sống, cái sự sống của mình. Tức là mình sẽ sống với thiền. Khi bạn có niềm tin rằng con đường quay vào bên trong, con đường tu luyện, con đường thiền tập, nó sẽ làm cho mình có hạnh phúc, thì tự động bạn sẽ rời xa những cái thứ nào nó tích chất tới phương hại tới sự thực tập của bạn. Tự động lúc đó bạn sẽ biết. Còn bây giờ nếu mà mình ngồi xuống liền á, để mình nhìn vào cái gì cần buông xả thì nó hơi khó. Và từ đó bạn sẽ tự tìm ra cho mình một cái cách, một cái phương thức để mình sống trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng nhất. Trong đó mình mượn thiền làm cái công cụ, làm cái phương tiện hỗ trợ cho mình. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, con xin kính thưa thầy ạ. Dạ, con xin cảm ơn bài giảng hôm nay. Và con là người nghe rất là nhiều cái đĩa hiểu về trái tim. Và con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con rất mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về thiền. Thì thầy có thể cho con biết là con cần phải tiếp cận với thiền theo cái hướng nào ạ? Con thật sự con muốn là tự mình tìm hiểu về thiền. Ví dụ con có thể đến một cái nơi nào ngoại không thực hiện được cái việc là mình cái khóa 7 ngày được thầy, tại vì con còn đi học, thì con có thể có những phương pháp nào khác để tiếp cận với thiền hay không? Câu hỏi thứ hai của con là trong cái bài dựa dẫm của thầy trong cuốn Hiểu về trái tim, thì thầy cũng có nói là cái phép, cái việc mà mình dựa hẳn vào cái phép là định tâm hay là buông xả để mà mình có thể có được cái sự bình an trong tâm hồn, thì đó cũng là một cái sự dựa dẫm tinh vi. Bởi vì nếu như mình không có được định tâm, mình không có được buông xả, nghĩa là mình không được bình an, mình không được hạnh phúc hay sao? Thì con có thấy thầy đặt cái vấn đề đó trong bài dựa dẫm, thì thầy có thể giải thích rõ hơn cho con được không ạ? Con cảm ơn thầy. Để mà có thể hiểu về một cái truyền thống thực tập thì bạn phải dấn thân, bạn không thể cởi người xem hoa được. Và tôi cũng đính chính với bạn rằng những người ở trên những cái trung tâm tu tập thiền, họ không phải là những người đang không có đi học hay là không có đi làm, thậm chí họ là rất là bận rộn. Có những vị tổng giám đốc mà họ dám bỏ 10 ngày để dụ một cái khóa thiền Vipassana, tại vì họ thấy được cái giá trị lợi ích của nó. Vì vậy cho nên là bạn phải đủ can đảm cho mình một cái cơ hội như vậy, ít nhất là 7 ngày hoặc là 10 ngày bạn sắp gói đến một cái trung tâm thiền nào đó. Còn nếu bạn hỏi tôi là trung tâm thiền nào đó nên đến thì trung tâm của tôi, đó là tôi nói thật lòng mà cười gì. Tại vì những trung tâm khác tôi đâu có biết làm sao đâu mà giới thiệu, chứ tôi đâu có nói rằng trung tâm của tôi nó hay hơn đâu. Ví dụ như là tôi có nghe nói là ở Việt Nam mình có vài trung tâm thiền, nhưng mà tôi chưa có ở đó, không biết họ tu làm sao rồi thì như thế nào, thành ra không có dám giới thiệu thôi. Còn trung tâm của tôi thì đang ở trên Bảo Lộc, bản Hoa Anh Đào. Thì sau giờ này bạn có thể liên lạc với vị trợ giả của tôi đó, họ sẽ, bạn ấy sẽ cho bạn cái cách để bạn liên lạc ở trên đó. Hoặc là nếu mà bạn quá bận rộn mà chưa sắp xếp kịp ấy, thì bạn có thể đến cái nơi mà tôi thường về về dạy mỗi tuần ở trung tâm Tuệ Đức quận 2. Thì ở đó tôi có dạy một cái lớp là sống trong tỉnh thức, và một cái lớp là thương yêu có hiểu biết, ở vào chiều thứ năm, thứ sáu hoặc là thứ bảy. Tức là có tuần thì tôi về thứ năm, thứ sáu, có tuần về thứ sáu, thứ bảy. Còn câu hỏi thứ hai đó là ngay cả những cái phương pháp hành trì như là thiền định, Đức Phật cũng đề nghị phải buông bỏ luôn. Đức Phật nói là thiện pháp, ưng xả, hà huống, phi pháp. Tức là những cái mà nó không có nuôi dưỡng được cái đời sống tâm linh của mình thì gọi là phi pháp đó. Thì cái thứ đó chắc chắn là mình không có nên nắm bắt. Nhưng mà kể cả những thứ mà nó có thể nuôi được cái đời sống tâm linh của mình, đến một lúc nào đó mình cũng sẽ buông bỏ. Tại vì mình sống không phải là để tu tập, mình sống là để có hạnh phúc, có tự do. Tu tập chỉ là một phương tiện được sử dụng trong một thời điểm nào đó để bạn đạt được trạng thái tự do và hạnh phúc, chứ không phải bạn sống là bạn để có tự do hạnh phúc. Cũng giống như là giới luật, giới luật là một sự hỗ trợ cần thiết khi mà tâm bạn nó không có làm, không có quá nhiều dao động, nó không có tự chủ được, thì bạn cần sự hỗ trợ của giới luật. Nhưng mà tới một lúc nào đó bạn phải đứng lên trên giới luật, có nghĩa là giới luật không có khống chế được bạn nữa, tại vì bạn đã làm chủ bạn được rồi, thì giới luật bây giờ không cần thiết nữa. Nó có thể cần thiết khi mà tâm bạn nó rơi xuống cái phong độ thấp, và nó không cần thiết khi tâm bạn vượt lên một cái trình độ cao hơn. Vậy thì các phương pháp thực tập của Đức Phật cũng gọi nó là các phương tiện thôi, là những cái niêm để bạn đạt được cái vô, những cái mục đích. Vậy thì thiền định hay là tất cả phương pháp thực tập của Đạo Phật, nó chỉ có giá trị khi mà bạn còn nhiều phiền não, và nó hết có giá trị khi bạn đã vượt thoát phiền não. Xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi các bạn. Mời câu hỏi khác. Xin thành kính tri ân câu trả lời của thầy, và xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Hôm nay chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi so với các chương trình khác, và trên tay của chúng con hiện nay thì có trên 10 câu hỏi, nhưng mà chúng con vừa đọc được một câu hỏi rất là hay và phù hợp với chương trình ngày hôm nay. Chúng con xin được phép nêu lên câu hỏi này của một bạn nữ doanh nhân Phật tử vừa nêu lên và gửi đến ban tổ chức, nhờ ban tổ chức chuyển đến thầy. Kính mong thầy quan hỷ giải thích. Kính bạch thầy, con bây giờ cuộc sống kinh tế, địa vị xã hội đã ổn định, thế nhưng con vẫn không cảm thấy hạnh phúc, con luôn đau khổ, xin thầy giúp con, chỉ cho con biết phải làm sao để con được hạnh phúc. Một, vì con trước đây yêu một người, nhưng bây giờ con phải sống với một người khác. Câu này giống như là trong những cái điều khổ mà Đức Phật nói đó, người thương yêu mà không được gặp, người không thương mà cứ gặp hoài. Hai, vì lúc trước con còn nghèo khổ thì ba mẹ con còn sống, nhưng nay khi con đã thành đạt thì cha mẹ đã qua đời. Kính xin thầy giúp con giải quyết nỗi khổ này. Xin chia buồn cùng quý vị này nha. Chúng con thành kính cung kính thầy. Xin một tràng pháo tay cho câu hỏi này. Sống với một cái người mà mình không yêu nhưng mà có thương không? Nếu mà có thương thì không đến nỗi khổ lắm, chỉ sợ là thương cũng không được luôn thì mới khổ. Tại vì yêu với thương là hai phạm trù khác nhau. Yêu là sự thỏa mãn cảm xúc, là một phần nó thuộc về cái physical, cái thân thể của mình, về bản năng, về di truyền. Mình muốn được thỏa mãn cái nhu cầu của thể chất, và tất nhiên trong đó nó có sự đóng góp của giá trị tinh thần. Tức là trong cái nhận thức mình mặc định rằng cái đối tượng này là đối tượng mình đang tìm kiếm, và mình tin rằng đối tượng này sẽ làm cho mình có hạnh phúc. Nhưng mà làm sao chắc được? Đặt giả sử là bạn lấy được người đó, thì làm sao bạn dám chắc rằng bạn sẽ có hạnh phúc? Ngoài cái sự hấp dẫn của người đó ra còn nhiều vấn đề hệ lụy khác. Đâu phải trong một cái liên hệ tình cảm mà chỉ có yêu thôi, nó còn có rất nhiều vấn đề khác. Mà kể cả khi bạn chọn được cái người ưng ý, người lý tưởng rồi, thì bạn cũng phải nhanh chóng chuyển cái cung bậc yêu qua cái cung bậc thương đó. Tại vì yêu nó còn có sự đổi chác, có sự sòng phẳng, có sự ích kỷ ở trong đó, có sự muốn được về phía mình hơn là nghĩ về đối tượng. Còn khi bạn chuyển qua nghĩa và tình, tức là qua thương á, thì bạn bắt đầu quan tâm tới cuộc đời người đó, quan tâm tới những giá trị sâu sắc, làm sao để người đó có bình an, làm sao người đó có hạnh phúc, làm sao người cho người đó có tự do. Tức là mình chuyển qua những cái cung bậc sâu sắc hơn. Nếu bạn sống với một người mà người đó rất là quan tâm về những cái giá trị vừa nêu trên, quan tâm tới sự bình an, sự tự do và hạnh phúc của bạn, thì đó là cái người rất là tuyệt vời. Mà không nhất thiết người đó phải đem lại sự thỏa mãn cảm xúc của xác thân. Tại vì sự thỏa mãn cảm xúc của nhân thân là nhất thời, và nó có tính tàn hoại rất nhanh. Nó có tính tàn phá trong tâm hồn. Cái đó mà duy trì quá lâu thì sự ích kỷ sẽ kéo dài. Còn nếu cái đó được giới hạn lại bớt, được chuyển qua cái phần thương nhiều hơn, thì tình cảm nó bắt đầu đậm đà, sâu sắc và bền vững. Vậy thì cái người mà bạn đang sống chung, có thể bạn không yêu, Nhưng mà người đó có quá nhiều ân tình cho bạn, người đó đã hy sinh, đã cống hiến cho bạn quá nhiều thứ, người đó làm cho đời sống của bạn nó được trầm tĩnh, bình an, sâu sắc trở lại, thì đó chính là người bạn đang cần. Còn người kia, nó chỉ có trong ký ức của bạn. Trong ký ức bạn nhớ rằng người này sẽ làm cho bạn hấp dẫn, người này làm cho bạn sẽ được thỏa mãn ở đỉnh cao nhất. Nhưng mà thực tại, nếu bạn gặp lại người đó, bạn được sống với người đó, thì cảm giác nó không hẳn là như vậy. Cảm giác nó đã khác rồi, tại vì bạn đã chín chắn rồi. Bạn thành đạt mà, thì bạn phải chín chắn chứ. Mà bạn chín chắn rồi thì bạn sẽ không cần lắm những cảm xúc đó như những người trẻ còn ở tuổi bồng bột. Bạn đang sống với ký ức của tuổi bồng bột, một thoáng đi qua chứ không phải là sự thật. Bạn đừng tin vào cái cảm giác đó là cảm giác thật, mà bạn hãy nâng niu những điều kiện hạnh phúc mà bạn đã có. Còn câu hỏi số 2 nữa là ba mẹ đã không có để mình có thể phụng dưỡng hay là hiếu thảo. Thì thật ra thì cha mẹ mình không chỉ là những cái hình hài ở bên ngoài, mà cha mẹ mình có trong máu thịt, có trong từng tế bào, trong từng hơi thở, trong từng cái hiểu biết và tình cảm của mình. Những cái gì mà cha mẹ mình trao truyền cho mình là những cái tinh túy nhất. Còn cha mẹ hình hài bên ngoài chỉ là cái xác còn lại. Giống như khi bạn pha một bình trà, ví dụ như trà ô long thì bạn pha được 3 bình hay là 4 bình là cùng. Và cái tinh túy của trà đã được bạn đưa vào người bạn, bạn uống rồi. Còn cái còn lại bên ngoài là cái xác trà. Những gì mà cha mẹ của bạn cống hiến đã đi vào bạn hết rồi. Những cái tinh túy đã đi vào bạn, anh em bạn. Còn những cái bên ngoài chỉ là một cái phần rất là ít. Thành ra cái phần rất là ít đã đi rồi, nhưng cái phần rất là nhiều thì còn ở lại. Vậy thì trách nhiệm của bạn là phải nâng niu giữ gìn những cái còn ở lại. Đó là bạn phải trân quý con người mình. Bạn phải đặt con người mình vào những cái chốn thanh tịnh. Bạn phải gọi rửa tâm hồn để bạn luôn có bình an và hạnh phúc. Tại vì khi bạn có bình an và hạnh phúc thì cha mẹ bạn cũng sẽ có bình an và hạnh phúc. Bạn phải biết đối xử tử tế với cuộc đời mình, không hệ lụy, không làm điều xấu xa, không phương hại người khác, không tạo ra những năng lượng tiêu cực. Nghĩa là bạn đang rất hiếu thảo với cha mẹ mình. Cha mẹ ở đâu, con cái ở đâu thì ông bà, tổ tiên, cha mẹ ở đó. Đó là câu nói trên đầu môi của tổ nhân của chúng ta. Cho nên cha mẹ bạn đang đồng hành cùng bạn và sẽ tiếp tục đồng hành với bạn đi về tương lai. Bạn sẽ làm gì để đối xử với bản thân mình đủ tử tế? Bạn sẽ làm gì để cha mẹ trong bạn được hưởng những giây phút thư giãn, bình an, thoải mái của bạn? Đó là cái đề tài dành cho bạn. Cảm ơn con. Dạ con chào thầy. Dạ con rất là vinh dự hôm nay được tới dự khóa chất lượng cuộc sống do thầy giảng về hạnh phúc đến từ bên trong. Thầy con rất là cảm ơn thầy. Được đó là thứ nhất. Và câu hỏi của con thì lẽ ra con cũng không có tính hỏi câu này, nhưng mà cái câu hỏi này là liên quan tới rất là nhiều người. Tại vì nếu mà nói ra thì mọi người sẽ sốc, mà không nói ra thì mọi người sẽ đau khổ, thì con phải nói. Và không nói ra thì con cũng có thấy có lỗi với mọi người. Tại vì cái vấn đề này là vấn đề con thấy mọi người thì thích tu thiền và cảm nhận được cái sự lợi ích từ thiền mang tới, nhưng mà mọi người chưa có biết được cái tác hại của thiền đem tới luôn. Và mọi người thì có người tu thiền không có đúng thì họ có thể bị bệnh nặng hơn hoặc là bị điên. Còn có những người thì tu đúng, chứng thánh cũng chưa chứng thánh, mà người ta cũng chứng thiền rất là sâu, nhưng sau này cũng bị điên luôn. Cái đó là con đọc ở trên mạng á, thì con cũng hơi rung. Mới đầu con cũng thích thiền lắm, cũng muốn tu thiền, nhưng con sợ nếu mà mình tu thiền mình cũng chứng được cái này, chứng được cái kia chút xíu, nhưng mà sau này bị điên thì là điều đó không có đáng chút nào hết trơn á. Mọi người ở đây á thì chắc cũng chưa biết được điều này. Con biết thì con cũng chia sẻ với mọi người và muốn hỏi thầy là tại sao như vậy, làm cách nào để phòng tránh cái điều này ạ? Đâu phải ai tu thiền cũng bị điên, mà muốn bị điên đâu phải dễ đâu. Phải tu dữ lắm nó mới điên được, chứ còn tu sơ sơ thì sao mà điên được. Thật ra câu hỏi này rất là thú vị và thực sự rất là cần thiết. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận rằng là Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây có rất nhiều dòng thiền du nhập vào, kể cả những dòng thiền cũ được khơi dậy. Chúng ta Việt Nam mình những thập niên trước chỉ tồn tại được dòng thiền Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ và dòng thiền Vipassana ở một số trung tâm thiền Nguyên Thủy. Sau này chúng ta biết thêm một số dòng thiền khác từ các quốc gia khác mà đi tới. Còn trước nữa là có dòng thiền Đông Độ vân vân, Zen của Nhật. Tuy nhiên là hiện nay thì theo tôi biết được thì những dòng thiền như là Vipassana hay là gần đây có nghe một số như là Kim Tự Tháp hay là một số dòng thiền nào đó hay là của dòng thiền của Osho khá nổi bật ở Việt Nam. Thì để đi tìm được một cái dòng thiền chánh thống để thực tập là một vấn đề không phải dễ đâu. Và tôi mà phải đi một vòng từ Việt Nam, đi vòng qua Pháp, đi qua Mỹ, đi lang thang tùm lum hết thì mới tìm ra được cái dòng thiền thích hợp cho mình. Tôi nói là thích hợp cho mình chứ không phải là nó hay nhất. Nhiều khi nó thích hợp cho mình nhưng mà nó không thích hợp với người khác. Cái nào nó giúp mình thay đổi được con người mình thì mình nghĩ rằng nó thích hợp. Và nó là cái con đường mà mình phải chọn. Thì khi mình tu tập thiền đó thì điều kiện nếu bạn muốn đi sâu á thì nó có một số điều kiện sao. Đó là bạn phải dấn thân và ở với cái vị thầy hướng dẫn đó vài năm trời. Cho dù bạn nắm vững về kỹ thuật hành thiền, bạn nắm vững hết phần lý thuyết, nhưng mà khi thực tập bạn vẫn sai như thường, sai ở phần cái thái độ hành thiền. Nhiều khi bạn muốn tu quyết liệt, tu gắt củ kiệu, tu để chứng liền, đó là một thái độ sai. Tại vì trong thiền định là bạn không nên đặt cái tâm mong cầu để đạt một cái gì hết. Nó khó như vậy đó. Không mong cầu mà bạn vẫn chuyên cần, bạn vẫn cần mẫn để bạn có thể thực tập. Để được cái gì? Bạn không cần được cái gì mà bạn có thể thưởng thức cái giây phút bạn đang làm thôi, mà bạn không cần đạt được cái gì. Thì với cái tâm như vậy đó phải được kiểm chứng qua rất nhiều lần tham vấn với vị thiền sư, để vị thiền sư xem cơ bạn có đặt cái tâm tham trong quá trình tu tập hay không. Kể cả khi mà bạn muốn giác ngộ thành Phật hay là chứng đắc tầng thiền nào, đó vẫn là một tâm tham. Tâm tham không thay đổi mà đối tượng tham thì có thay đổi. Trước đây là bạn tham tiền, tham quyền lực, tham tình cảm, còn giờ bạn tham thành Phật, bạn tham thiền thì cũng là tham. Đối tượng tham thì thay đổi mà tâm tham thì không thay đổi. Mà tâm tham còn thay đổi thì tất nhiên là phiền não nó vẫn còn. Thì tất nhiên nó là cơ hội để cho những cái thứ bệnh tật về tâm bệnh nó sẽ phát sinh ra. Vậy cho nên là cái vị thầy hướng dẫn đó phải đủ giỏi và có thực chứng. Vì đó sẽ giúp bạn phát hiện ra những cái tâm sai như vậy, gọi là thái độ sai, wrong attitude trong cái thiền tập, để giúp bạn lấy ra. Mà tâm tham đây chỉ là một ví dụ điển hình thôi, nó còn nhiều tâm khác trong quá trình hành thiền. Ở đây muốn nói rằng là nếu bạn muốn đi sâu vào những tầng định, bạn muốn đạt được trí tuệ, thì bạn phải có một cái sự đầu tư nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây là bạn phải đến một cái vị thầy hướng dẫn có trải nghiệm thành công, một đoàn thể tu học vững vàng để bạn nương tựa. Cái đó là một sự đầu tư nghiêm túc. Đó là chưa nói sau đó, sau khi bạn tạm gọi là tốt nghiệp khỏi cái trung tâm thiền 2 năm, 3 năm, 5 năm, nó tùy thuộc vào cái trình độ của bạn. Rồi bạn cần phải sử dụng cái sự thông minh của mình để bạn đem vào cuộc sống như thế nào để bạn vẫn giữ được phong độ đó, hay là bạn tiếp tục phát triển công phu của mình để mà bạn không rơi vào những cái sự lệch lạc trong khi tu chứng. Thiền sư Làng Mai có nói rằng là dù biết rằng đã quay đầu nhìn lại nhưng mà bến giác vẫn còn xa. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì bến giác thì không có xa lắm, nhưng mà chỉ sợ nhiều bến mê thôi. Tức là có rất nhiều cạm bẫy trong tiến trình tu tập. Tại vì đó là một cái thứ đắt đỏ mà. Đắt được thiền định trí tuệ là một thứ quý giá mà. Mà muốn có quý giá như vậy thì phải có những cái cám dỗ, phải những cạm bẫy bạn phải đi qua. Và bạn phải là một cái người rất là sáng suốt, bình tĩnh và bản lĩnh. Trong đó bạn phải được vị thầy có kinh nghiệm lúc nào cũng cân nhắc bạn rằng là trong quá trình tu tập bạn phải loại trừ bản ngã liên tục, loại trừ bản ngã liên tục. Bạn không có gì để đắc, không có gì để chứng hết, thì bạn mới không có cơ hội tẩu hỏa nhập ma. Còn nếu mà bạn tin rằng bạn tu thiền để bạn đạt được cái gì, bạn trở thành cái gì, để bạn có một cái uy lực gì đó, thì bạn rất là dễ có cơ hội tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà nói như vậy bạn đừng có sợ, là tại vì á, thiền nó có nhiều cung bậc lắm. Bạn cần xả stress, cần giữ sự cân bằng, điềm tĩnh, cần được sống trong tỉnh thức, cần làm chủ được cảm xúc như là nóng giận, cần chuyển hóa một vài năng lượng tiêu cực, thế bao giờ là bị tổ hóa gặp ma đâu. Khi nào bạn muốn đi sâu hơn, những cái tầng sâu hơn để có được những cái thứ đắt đỏ như là trí tuệ, thì lúc đó cái hiển nguyên nó bắt đầu vượt theo bạn. Mà bạn phải là một cái người đầu tư nghiêm túc thì bạn mới chiến thắng được. Còn nếu bạn có sự dễ dãi, sự chênh lệch thì chắc chắn bạn sẽ thất bại. Thì cũng giống như làm kinh tế, cũng giống như trở thành một bác sĩ. Có người làm kinh tế thành công, có người cũng bị phá sản. Có người trở thành một bác sĩ như là một lương y, có người như là một gì đó. Hay là có người lợi dụng ngành y để trở thành một cái gì khác. Thì con đường tu tập cũng vậy. Nếu mà thiếu sự luyện tập đúng đắn, thiếu có một thái độ đúng đắn, thiếu sự hướng dẫn đúng đắn, được trưởng thành trong một môi trường đúng đắn, thì chắc chắn là bạn sẽ rơi vào những cạm bẫy của thiền. Tại vì cạm bẫy của thiền đem lại nó cũng ngọt ngào, nó cũng hấp dẫn, không thua gì những cái dục lạc. Mà thậm chí nó còn hấp dẫn gấp trăm ngàn lần. Đây chỉ là một sự cảnh báo nhưng không phải là sự hù dọa. Tại vì bạn vẫn có thể thực tập thiền một cách thoải mái, nhẹ nhàng, mà không sợ tẩu hỏa nhập ma gì hết. Nếu bạn chỉ muốn tập thiền để bớt stress, để thư giãn, thoải mái, để tâm bình an hơn thì sao? Dạ, con chào thầy và chào đại chúng. Con cho câu hỏi là đôi lúc mình vẫn là những cái độc tố đến mình vô tình mình là những cái độc tố dành cho người xung quanh của mình đó thầy. Mình đưa ra những cái năng lượng xấu dành cho xung quanh người thân của mình đó thầy. Thì cái lúc đó mình sẽ giải quyết cái vấn đề độc tố này như thế nào thầy? Cái đó là mình vô tình chứ không phải đôi lúc không phải là cố ý. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Những cái mình đã lỡ tạo ra rồi thì rất là khó để lấy lại. Cái mình có thể làm được đó là mình cố gắng ngăn chặn cái nó chưa đi ra, nó còn bên trong nữa, mà khi có đủ điều kiện thì nó sẽ ra. Cho nên nếu mình đã phát hiện rằng có những lúc mình không kiềm chế được bản thân, và có những lúc mình đã vung ra những cái chất độc một cách rất là vô tình, mình không bao giờ muốn hết, thì cái chuyện mà mình xin lỗi hay là mình sám hối hay là mình bù đắp cho người khác nó cũng không có quá quan trọng, nghĩa là mình đừng có lặp lại. Chứ nếu mà mình xin lỗi, mình sám hối mà mình vẫn cứ lặp lại liên tục á, thì họ không còn tin tưởng mình nữa, và cái vết thương bên người kia, bên kia sẽ bắt đầu nó lớn rộng. Cho nên nếu mình ý thức được là mình đang sở hữu những cái năng lượng mà mình không kiểm soát được, nó nguy hại như vậy, thì bạn phải thấy một cái khóa tu luyện nào đó. Và thầy rất là tin vào cái phương pháp thiền tập, tại vì thiền là một cái phép thực tập để mà mình nhìn vào chính mình, nhìn vào những cái suy nghĩ, cái lời nói, hành động, những phản ứng ở trong tâm, những bực bội, những khó chịu. Thiền nó còn giúp mình tạo sinh ra một cái năng lượng tỉnh thức, năng lượng chánh niệm đủ mạnh để nó ôm ấp được những cái phiền não trong lòng của mình. Còn nếu mà mình không có tu luyện để tạo ra cái năng lượng đó, thì khi mình nhìn vào thì mình không thấy gì hết, hoặc là mình nhìn vào thì mình thấy như mình không làm gì được hết, không làm gì được nó cả. Cho nên thầy nghĩ là bạn nên cho mình một cái cơ hội, dành ra một khoảng thời gian vài ngày, hay là một tuần, hay là 10 ngày, để mình lấy một cái khóa thiền gọi là thanh lọc tâm hồn. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, chào thầy và chào mọi người ạ. Cho con hỏi là làm sao mà để cho người thân của mình á nhận ra là họ đang tạo ra những cái năng lượng tiêu cực đối với những người khác ở xung quanh, với lại là làm cách nào mà để giúp họ có thể nhận ra cái điều đó và ngăn chặn cái điều đó từ trong gia đình của mình. Thường để tiếp cận với một cái người đang có những khó khăn, đang tạo ra những cái năng lượng tiêu cực cho người khác thì không có dễ dàng chút nào cả. Tại vì ít có ai chịu thừa nhận là mình đang sở hữu những năng lượng tiêu cực, đang có một vài thói quen không có dễ thương. Tại khi mà người ta công nhận điều đó thì đồng nghĩa là người ta là con người xấu xa. Cho nên là dù là người ta tự phát giác ra, nhưng mà người ta cũng không muốn thừa nhận điều đó. Và sống trong cái đời sống xã hội bận rộn và chịu nhiều áp lực như thế này, thì cái tâm lý con người càng yếu đuối và càng rất là khó để chấp nhận những cái yếu kém của mình. Vậy thì để có thể tiếp cận được những đối tượng đó, để có thể nói mà họ có thể lắng nghe được, thì bạn phải là một người đặc biệt. Một, bạn là người rất có nhiều ân tình với họ. Hai, bạn là người họ rất là tin tưởng. Ba, bạn là người có năng lượng lành. Bốn, bạn là người nắm bắt tâm lý rất là tốt, để biết cách nên nói gì và không nên nói gì để người kia chịu lắng nghe mình. Mà nếu bạn có hội đủ bốn tính chất đó luôn thì chắc chắn bạn sẽ tiếp cận được. Tôi còn quên một điều nữa, điều thứ năm, đó là bạn kiểm soát cảm xúc của mình tốt. Tại vì nếu mà bạn không có cái kỹ năng này, khi mà bạn ngồi với người kia, có thể họ sẽ vung ra rất nhiều chất độc, mà thậm chí họ quay qua tấn công chính bạn luôn. Mà nếu bạn tự ái, bạn nổi giận, bạn phản công lại, thì người đó sẽ không cho bạn cơ hội để tiếp xúc thêm một lần nữa. Tôi xin nhắc lại, đây là những điều kiện mà bạn có thể tiếp cận một người đang có khó khăn. Một, bạn là người có rất nhiều tình thương, rất nhiều ân tình với người đó, từng giúp đỡ người đó rất nhiều. Hai, bạn là người có uy tín đối với người đó, đã từng nói mà người đó chịu lắng nghe. Ba, bạn là người có sở hữu năng lượng rất là lành. Người đó ngồi bên cạnh bạn, người đó cảm thấy rất là an ổn, không có phòng vệ, không có sợ hãi. Bốn, bạn là người có tâm lý, nắm bắt tâm lý rất là vững, biết mình nên nói gì và không nên nói gì đến người kia chịu mở lòng ra. Năm, bạn là người kiểm soát cảm xúc của mình rất là tốt, để bên kia mà có lỡ tấn công bạn thì bạn vẫn có thể giữ được cái phong độ của mình. Còn nếu mà bạn nghĩ mình không có được những cái tố chất đặc biệt đó, thì bạn phải mời một người khác, một người thứ ba có khả năng đó để giúp bạn. Có thể đó là một bậc thầy tâm linh, có thể đó là một người có đời sống tâm hồn rất là vững vàng, có thể đó là một cuốn sách, một bài giảng của một vị nào đó, để cho người kia họ được tiếp cận. Mà không nhất thiết mình phải là người giúp được người đó mới được, ai giúp cũng được hết. Dạ, cảm ơn thầy. Cho con hỏi thêm nữa là, tại vì theo như thầy nói là mình nên buông bỏ những cái mà phiền não hoặc là những cái cảm xúc tiêu cực xung quanh. Nếu như vậy thì không lẽ là mình phải đi ra khỏi nhà của mình, tại vì chính trong ngôi nhà của mình mà mình cảm thấy nó bất an thì nó lại trái với lại cái việc đạo hiếu nữa. Thầy nghĩ mình thương và sống chung một người nào, điều đó không có nghĩa là mình là cái người duy nhất có thể giúp được người kia thay đổi. Bạn đừng bao giờ tin vào điều đó. Bản thân tôi là một vị thầy tâm linh, làm công tác tư vấn tâm lý, mà tôi cũng chưa bao giờ tin rằng là tôi có khả năng thay đổi được một người nào hết. Thí dụ như là bạn nói với tôi là, thưa thầy, con đọc cuốn sách của thầy, cuộc đời con đã thay đổi. Hoặc là con nghe những bài giảng của thầy, con bớt khổ rất nhiều. Thì tôi vẫn tin rằng những cái bài giảng của tôi, cuốn sách của tôi chỉ đóng góp thêm một điều kiện nữa để cái kết quả nó xảy ra. Còn trước đó bạn đã tích tụ nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác. Ngược lại, khi mà bạn nói rằng là bạn nghe tôi giảng rất là nhiều mà bạn không thay đổi được gì cả, thì tôi cũng không lấy làm buồn. Là tại vì tôi biết rằng tôi chỉ là người mới gieo những cái nhân duyên đầu tiên thôi. Mà bạn còn phải tích tụ thêm nhiều nhân duyên khác nữa, phải sống thêm nữa, trải nghiệm thêm nữa, thậm chí phải thăng trầm thêm nữa, thì những lời nói của tôi bạn mới cảm được và thực hành được. Cho nên mình thương một người nào, mình cố gắng đến một người nào, cố gắng chia sẻ được những gì có thể. Nhưng mà mình không thể mong cầu rằng là hễ mình đã nói rồi, mình đã khuyên nhủ rồi thì người đó phải tỉnh ngộ. Không thể được. Bạn mới có giúp cho người đó một vài nhân duyên thì cái sự tỉnh ngộ không thể xảy ra được. Nhiều khi bạn cần tới một sự giúp đỡ khác. Bạn không lên tiếng nữa, bạn nhờ một sự giúp đỡ khác. Mà tôi đã nói với bạn rằng đó có thể là một người bạn tử tế, cả hai người đều tin tưởng. Đó có thể là một quyển sách, một băng giảng, hay là một bậc thầy tâm linh nào đó khai thị cho người thương của bạn. Mà không nhất thiết là bạn phải là người ra tay. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn bên đây. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi là con đã lỡ vô tình làm tổn thương một người mà còn yêu thương, thì con phải làm thế nào để người đó tha thứ cho con, và làm sao để con có thể tự tha thứ cho chính bản thân mình được? Tại sao mà bạn lại đặt câu hỏi như vậy? Tại sao là bạn không hỏi rằng làm thế nào để bạn làm cho người kia bớt tổn thương trở lại, chữa lành vết thương trở lại, mà bạn lại hỏi rằng làm sao để bạn bớt mặc cảm tội lỗi? Và bạn, câu hỏi đó nó là nghĩa là bạn vẫn còn nghĩ cho bạn nữa rồi. Bạn muốn người kia hiểu đúng về bạn, thương bạn trở lại, chấp nhận tha thứ bạn, là bạn vẫn đang nghĩ cho bạn, trong khi người kia là cái người cần được quan tâm hơn. Thì khi đang tổn thương mà. Nên cái cách mà để bạn được người kia chấp nhận trở lại đó, thì bạn phải chứng minh cho người kia biết bạn vô hại, bạn không phải là đối tượng nguy hiểm, để họ bớt đề phòng bạn, bớt tránh xa bạn. Cái này nó phải cần tới hai chữ: kiên trì. Bạn phải làm rất là nhiều mà nhiều khi người đó không có ghi nhận, tại vì tâm lý người đó đã đóng bít rồi, họ không có muốn tiếp nhận nữa. Nhưng mà bạn phải tin có một điều là nước chảy thì đá mòn. Bạn cứ tiếp tục có mặt ở đó, sống với con người tốt nhất có thể của mình. Khi nào mà mình thấy mình không có kiểm soát được thì phải tránh người đó ra, để đừng có tiếp tục làm tổn thương người đó một lần nữa. Tại vì nếu bạn làm tổn thương một lần nữa thì có thể là người đó sẽ chào tạm biệt bạn luôn. Bạn phải tu luyện thêm rất nhiều để có những cái phương pháp kiềm chế bản thân, chứ dựa vào đâu để bạn tin rằng bạn sẽ không làm người đó tổn thương một lần nữa? Vì bạn đã tỉnh ngộ rồi à? Tôi không tin điều đó. Dù là bạn biết đừng nên làm gì, nhưng mà bạn không kiềm chế được bản thân thì sẽ có lúc chính bạn sẽ phản bội bạn. Vậy nên để không làm tổn thương một lần nữa người thương của mình thì bạn cần phải tu luyện, khoan chờ người kia tha thứ mình, mà mình phải tìm ngay một cái giải pháp nào để quản chế những năng lượng độc hại của mình trước đã, rồi phải cho người đó thời gian đủ lâu để người đó mở trái tim ra trở lại, để họ đón nhận cái sự thành khẩn của mình, làm cho người đó bớt tổn thương, có niềm tin trở lại về mình. Nó quan trọng hơn là làm sao để người đó tha thứ mình. Bạn hiểu ý tôi nói không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn giơ tay lên. Dạ. Xin mời câu hỏi dưới đó. Dạ bạch thầy, bạch đại chúng. Con có một câu hỏi. Tức là lúc mà con đọc cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim của thầy, con có một cái thắc mắc là con thấy cuốn sách viết rất là sâu sắc và có những điều và trải nghiệm, con cảm thấy là nó là trải nghiệm riêng của thầy. Thường là những người ta ở trong cuộc người ta mới biết được những điều như vậy, hơn là mình quan sát từ những câu chuyện xung quanh. Thì cho con hỏi đâu là chất liệu mà thầy biết được những điều đó à? Nay đâu phải là buổi ra mắt sách đâu đi hỏi câu đó. Sao người ta biết kệ người ta chứ. Miễn sao người ta nói đúng nói hay là mình nghe được rồi. Còn nếu mà bạn muốn thầy khai thiệt á, thì thầy cũng khai thiệt. Muốn khai thiệt không? Thầy không biết gì hết á. Bạn này muốn hỏi là mấy cái chuyện thâm cung bí sử của tình yêu á, phải không? Dạ phải ạ. Đó, biết ngay rồi. Tức là hỏi quịch tẹt ra là thầy có yêu chưa mà thầy viết được như vậy, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Cái câu hỏi bạn nó đã sai rồi, là tại vì đâu phải ai yêu cũng biết được như vậy. Có những người yêu cả trăm lần, khổ cả ngàn lần mà cũng đâu có biết được như vậy đâu. Yêu cả trăm lần mà vẫn ngu đủ 100 lần. Đâu phải là hễ trải nghiệm qua là mình biết hết đâu các bạn. Nhưng mà có những yếu tố sau đây mà bạn không cần trải nghiệm mà bạn vẫn có thể biết được. Thứ nhất là kế cận bên tình yêu là nó có tình thương. Bạn không yêu để chiếm hữu một người nào, nhưng bạn vẫn thương gia đình, thương bạn bè, thương huynh đệ, thương đồng loại của mình. Nói chung là bạn có tình thương, nhưng mà cũng có những tình thương nó sâu đậm. Thì trong tình thương đó, bản chất nó cũng có nhiều điểm tương đồng với tình yêu. Bạn nắm vững tâm lý về tình thương thì bạn cũng có thể hiểu qua được tình yêu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là bạn phải có óc quan sát tốt, ghi nhận tốt. Thì trong quá trình mà thầy tư vấn hôn nhân cho rất là nhiều bạn trẻ, cho rất là nhiều ngàn cặp rồi, cho nên mình nghe riết là cũng mệt rồi. Thì nó cũng giống nhau hết à, không có gì khác. Biết quan sát, biết ghi nhận là mình có đủ thông tin. Nhưng mà cái thứ ba là cái quan trọng hơn, có thể là bạn hơi khó tưởng tượng, đó là bạn phải thiền định lâu năm. Bạn sẽ mở ra một cái con mắt khác. Bạn có thể nhìn vào người khác mà có thể hiểu được tâm lý của họ, mà không cần đi kinh qua cái kinh nghiệm đó. Nhìn là biết vấn đề nó nằm ở đâu, mà nhiều khi người trong cuộc không biết gì hết. Cho nên không nhất thiết phải trở thành người trong cuộc. Xin cảm ơn bạn. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, thưa đại chúng, con có một câu hỏi là hồi nãy khi thầy nói về cái cá nhân và cái tập thể, hai yếu tố đó, thì con có một cái thắc mắc là khi mà mình thiền định, mình quay về bên trong để mình hiểu bản thân mình nhiều hơn, thì cái đó cũng là một cái để mình phát triển về cái tính cá nhân nhiều hơn tính tập thể không thầy? Tại vì nó sẽ tách ra khỏi những cái hoàn cảnh và chịu sự tác động của những môi trường, hoàn cảnh con người trong cái cộng đồng đó. Thì như vậy là trong đạo Phật nó sẽ có hai cái sự giống như là tương tác giữa cá nhân và tập thể không thầy? À, nếu mà bạn biết cách quay vào bên trong, giống như là bạn biết cách chăm sóc bản thân bạn, nghĩa là bạn đang chăm sóc cho gia đình bạn. Thí dụ như bạn biết cách chăm sóc sức khỏe, ít bệnh tật, ít có mất năng lượng, bạn làm chủ được cảm xúc, không có nóng giận, không có nghi ngờ, không có sợ hãi cho bạn thôi đó, và bạn giúp đỡ những người trong gia đình biết bao nhiêu mà nói. Còn trong khi bạn cứ cố gắng lăn xăng giúp đỡ những người thân trong gia đình tới mức kiệt sức, rồi quạo, rồi bực, rồi giận, rồi yêu sách, rồi đòi hỏi đủ thứ, thì nhiều khi mình đang giúp người khác mà thật ra là mình đang phục vụ cho cái tôi của mình. Cho nên vấn đề đây là thái độ. Nếu bạn có một thái độ đúng trong khi bạn quay về đó, thì bạn phá vỡ đi cái bản ngã của mình. Thì sau khi bạn bước ra, hướng ra bên ngoài để kết nối các đối tượng, thì bạn sẽ trở nên dễ thương hơn, bạn sẽ có nhiều năng lượng tích cực hơn. Còn nếu mà bạn hướng ra ngoài mà bạn không có biết cách, không có thái độ đúng á, thì bạn càng làm thì bạn càng làm khổ người khác. Cái vấn đề ở chỗ thái độ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Con cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Thầy cho con được hỏi. Câu hỏi của con nghĩ có lẽ cũng là cái niềm trăn trở của nhiều bậc cha mẹ phụ huynh, là trong thời đại này hầu hết là các gia đình chỉ có một đến hai đứa con thôi, thành thử lúc nào cũng bảo bọc yêu thương, lo lắng chu đáo, thì vô tình mình đã tạo ra những con gà công nghiệp. Theo lời của thầy trụ trì từng nói, tức là nó thiếu nhiều cái khả năng tự lập quá, nó vô tư, coi như là cái hội chứng mà con đã từng nghe thầy giảng là hội chứng không chịu lớn. Nhưng mà đối với cha mẹ thì con như thế nào thì mẹ vẫn chấp nhận thôi. Nhưng mà con muốn hỏi thầy đứng góc độ cha mẹ, đến giờ phút này có lẽ thể thì cũng hơi muộn rồi. Tại vì con suy nghĩ là cái lỗi đó là ít nhiều cũng do mình. Nhưng mà có một điều con thắc mắc là cùng hai đứa con, nhưng mà sao hai cái bản tính nó khác nhau. Tức là một đứa thì rất là mạnh mẽ, tự lập, nhưng lại một đứa thì nó lại rất là thụ động. Sao cùng một môi trường chăm sóc yêu thương như nhau, nhưng mà hai tính cách khác nhau. Vậy là có phải là do cái chủng tử của nó có từ nhiều đời kiếp trước nó tạo lên không? Nhưng mà nếu mà hồi trước mà con hiểu được trước, con phát hiện thì con sẽ dung đắp cho cái đứa mà nó yếu đuối hơn. Nhưng mà bây giờ tới thời điểm này đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà lúc nào cũng cha cha mẹ mẹ, coi như là không có tự lập được cái gì hết. Con muốn hỏi thầy, tới thời điểm này đứng góc độ cha mẹ, có một cái phương pháp nào để con hỗ trợ cho con có thể được mạnh mẽ tự tin hơn cuộc sống hay không? Dạ con xin hết. Cô nói là đứa lớn nó lanh, đứa trẻ thì dạ không, đứa nhỏ, đứa em mà nó lại rất là tự lập mạnh mẽ, mà đứa anh nó cách 4 tuổi nhưng mà nó lại rất là thụ động. Thì tại sao có sự khác biệt đó là dạ. Câu đầu tiên. Dạ. Là tại vì cái đứa này nó lấy của đứa kia rồi. Tôi nói thiệt là ở trong gia đình của tôi ai cũng nói là tôi lanh hơn anh tôi nhiều quá, anh hai đầu lòng á, khá hiền, tôi thì quá lanh, tôi là con giữa. Tôi lanh tới mức là anh hai tôi phải nghe lời tôi luôn đó. Xếp sòng trong nhà, rồi khi tôi đi tu nữa, mình khoác chiếc áo tu hành đó, sẽ là anh hai sợ luôn chứ không phải là nghe không. Mỗi lần nghe thầy về là thôi xanh mặt hết. Và các đứa em của tôi nó cũng khác tôi nhiều lắm. Đã có những lúc mà tôi nghĩ rằng là mình không có liên quan gì tới họ, chắc là mình sanh nhầm chỗ. Nhưng mà đó là những cái suy nghĩ rất là dại dột. Và sau này tôi hành thiền thì tôi thấy là mình với anh với em mình là một, nhưng mà mình may mắn mình lấy đi những cái hay của họ hết rồi. Không phải hết mà cũng gần hết. Còn những cái dở mình đó, họ lấy đi giùm mình rồi. Đáng lẽ những cái dở đó là của mình. Cho nên từ đó tôi có thái độ hợp tác và muốn giúp đỡ các anh các em của mình hơn là mình đối xử phân biệt, mình chê trách hay là mình đòi hỏi. Một cá thể được sinh ra nó, như tôi nói, nó không chỉ là con của mình, mà nó là con của nhiều thế hệ phía trước. Trong cái di truyền đi từ nhiều thế hệ xuống tới mình, cha mẹ chỉ là đại diện sau cùng thôi. Cho nên trong cái dòng sinh mệnh mà nó kết nối qua nhiều thế hệ như vậy đó, thì có lúc có đứa bé này nó ảnh hưởng thế hệ của mình, có đứa bé nó ảnh hưởng thế hệ trên hơn, có những đứa bé nó ảnh hưởng nhiều thế hệ trên hơn nữa, chứ không phải là thế hệ của mình không. Thành ra tính cách của một đứa bé phần lớn nó có ảnh hưởng từ ông bà tổ tiên, chứ không phải là của cá nhân cha mẹ không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngoài năng lượng, ngoài di truyền của ông bà tổ tiên ra, còn có năng lượng của đất trời, còn cái tổng thể chung của muôn loài, muôn người nó cũng ảnh hưởng vào một cá thể. Như hồi nãy giờ chúng ta nói, một cá thể được tạo thành hay đang tồn tại, phát triển, vẫn chịu ảnh hưởng bởi những nguồn năng lượng khác từ bên ngoài đi vào. Cái thứ ba là, cái này đứng về mặt chúng ta, đó là những đứa con đầu có thể là do cha mẹ lần đầu tiên có con chưa có kinh nghiệm để nuôi dạy con, mà nhiều khi đó là một cái gì đó rất là quý giá. Chúng ta giống như là mình cảm thấy mình làm được một cái điều rất là thiêng liêng, sinh ra một con người, một sinh vật rất là màu nhiệm như vậy đó. Cho nên chúng ta bám vào đó, chúng ta chú ý quá nhiều, chúng ta tôn vinh, chúng ta tô đậm, chúng ta bỏ quá nhiều cái cảm xúc vào trong đó, và có thể là dựa dẫm vào đứa bé để mà có hạnh phúc. Cho nên đến đứa thứ hai chúng ta làm khá hơn, chúng ta cân bằng hơn, hoặc là giai đoạn sau chúng ta bận rộn nhiều hơn, cho nên chúng ta ít có chăm bẩm đứa thứ hai bằng đứa thứ nhất. Đứa nào mà được chăm bẩm nhiều hơn, được chú ý nhiều hơn, được quan tâm chăm sóc kỹ hơn, thì đứa đó có khuynh hướng ít chịu lớn hơn. Tức là cái giai đoạn mà nó đang chuẩn bị lớn thì bị chúng ta lấy hết cái cơ hội đó rồi, thay vào đó là tình thương, là quan tâm, là vỗ về vân vân. Còn cái đứa mà chúng ta ít chăm bẩm, nghĩa là chúng ta cho nó cái cơ hội để tự lớn lên. Cho nên thay vì cô nói cô tiếc, nếu cô biết cô sẽ chăm sóc chu đáo hơn thì thầy nghĩ cái đó không phải. Nếu cô biết cô bớt chăm sóc hơn thì đúng. Thì bây giờ câu hỏi đó vẫn còn là cô sẽ làm gì với một cái bạn mà trong tình trạng chưa chịu lớn như vậy. Hai mươi mấy tuổi phải không? Dạ, vẫn 24 còn kịp tuổi. Vẫn còn kịp, qua 30 mới ngán. Cho nên từ đây tới đó không biết là cô có dám làm một cái chuyện là để bạn ấy tự lớn lên hay không. thì cô phải tập từ từ, từ những cái chuyện nhỏ tới những chuyện lớn. Cô và những người thân trong gia đình ngồi xuống để làm một cái quyết định chung là để cho bạn ấy tự quyết định. Những chuyện gì nó lớn quá, nó nguy hiểm thì mình chỉ đóng góp ý kiến, mình đừng có quyết định giùm. Nó theo mẹ thấy như vậy, con thấy như sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để đưa ra một cái quyết định. Còn những cái quyết định nhỏ như là bữa nay con có nên đi tập thể thao không, con có nên ăn ở chỗ này không, con có nên mua cái quần áo này không, thì con tự quyết định đi. Cái vấn đề là mình có can đảm để mình rút lại một cái quyền, một cái sự đóng góp, để mình thấy rằng mình đang đồng hành cùng với con hay không. Tại vì khi mình rút ra, mình có cảm giác là mình tách ra khỏi con mình, cảm giác nó cũng khủng khiếp lắm. Và mình không biết là đứa bé đó lớn lên theo cái kiểu nào. Tôi nghĩ là một con chim mẹ sẽ rất là hạnh phúc yên lòng để mà bước tiếp cuộc hành trình còn lại của mình, khi mà thấy con chim non, con chim con của mình tự có thể vỗ cánh vào cái bầu trời mênh mông bao la kia, thay vì nó cứ quấn quýt bên chân mình. Tôi cũng hay khuyên các bậc cha mẹ Việt Nam là khi mà đứa bé còn nhỏ mà nó ngỗ nghịch, nó ít nghe lời, nó làm theo cái ý của nó, thì khoan kết luận đó là cái đứa bé xấu, hay là ngỗ nghịch, hay là bất hiếu, hay là không ngoan. Mà có khi đó là một đứa bé nó không dễ bị dựa dẫm đi theo những ý kiến của người khác. Nó biết tự chủ, nó biết làm chủ bản thân của nó biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó. Và chúng ta đã bị một thói quen quá lâu, từ nhiều đời, đó là thích có những thiên thần bé nhỏ như cục bột, rồi mình muốn nhồi nặng kiểu nào mình nhồi, chỉ biết nghe lời mình thôi, chứ không được cãi lại là đã hạnh phúc rồi. Cho nên chính người lớn phải thay đổi thái độ trước. Và cái sự thay đổi của cô rất có ảnh hưởng tới bạn đó. Cô phải quyết liệt. Cô đã thấy được điều nên làm và điều không nên làm rồi, thì phải quyết liệt cho tới cùng. Đôi khi mình phải cắn răng, đôi khi mình phải rơi nước mắt, mình xót xa vì thấy con mình nó té ngã, nó thất bại, mà mình vẫn đứng từ xa quan sát chứ không dám lại gần. Tôi kể cô nghe một câu chuyện là khi tôi ở một cái nông trại người Mỹ, khi mà tôi đang đứng nấu ăn thì tôi thấy cái đứa bé nó có 11 tháng tuổi, nó bò lại cái lò sưởi đó bằng củi. Thì bao quanh cái lò sưởi bằng củi là một cái tấm sắt bao quanh vậy nè, nó rất là nóng, tại lửa nó phát ở trong ra. Thì Jim là ba của đứa bé đang nằm trên ghế đọc sách, thì tôi nói Jim nhìn con kìa. Thì tôi dắt Jim lại kéo đứa bé ra, đứa bé nó đang tiến gần về cái phía tấm lưới sắt đó, nhưng mà Jim vẫn đọc sách, không có quan tâm. Thì tôi mới nói Jim nghe không, thì Jim vẫn không hề nao núng. Tôi mới bỏ cái công việc bếp núc mình đi tới để ẵm đứa bé, thì Jim nói không, thầy đừng có làm như vậy, cứ để nó tự nhiên. Nhưng mà thấy chim rất là quyết liệt cho nên tôi cũng phải chùn bước, tôi lùi lại, tôi quan sát. Thì quả thật là đứa bé nó chồm tới, nó dịnh vào cái tấm lưới sắt. Kết quả là nó hét một tiếng, rú lên một tiếng kinh khiếp, và cái bàn tay nó bị phồng lên mấy ngón. Thì chim ẵm con lên, vỗ về, dùng thuốc thoa tay, cả mấy giờ đồng hồ đứa bé nó mới hết khóc. Và tôi rất là ghét chim, tôi nói cái kiểu giáo dục gì mà Mỹ, cái kiểu gì mà khủng khiếp quá. Nhưng mà vài ngày sau tôi biết chim đúng. Đứa bé đó không bao giờ trở lại cái lò sưởi đó nữa. Nó biết cái đó là cái gì rồi. Chim mới cắt nghĩa là nếu mà thầy can ngăn nó trước á, thì nó vẫn thắc mắc tò mò cái đó là cái gì. Và khi thầy không có mặt ở đó, nó có thể nhào đầu vào đống lửa để nó tìm hiểu. Bây giờ thầy có mặt ở đó thì nhìn nó sai chỗ nào thì còn biết, thì còn giúp được. Chứ còn nếu mà thầy ngăn nó thì đâu có ngăn cả đời được. Nó vẫn cứ tìm hiểu, phải cho nó biết cái đó là cái gì, và mình vẫn quan sát và giúp đỡ. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn thầy. Kính xin mời thầy. Câu hỏi bên này. Kính thưa thầy, con ở trên này. Thưa thầy, thưa đại chúng. Con sau nhiều lần kỳ này nghe nhiều cái pháp thoại của thầy ở chùa Giác Ngộ và những chỗ khác, thì con có một vài chia sẻ và có thêm một câu hỏi cho cái chủ đề ngày hôm nay. Thì thứ nhất là chia sẻ, thì mỗi chủ đề con đến để nghe thì đều có nốt lại, và suy nghĩ là mình sẽ tu tập như thế nào, rồi mình sẽ giúp đỡ ai liên quan tới cái chủ đề đó. Nhưng mà giờ thì quên hết rồi, chỉ cần nhớ nổi cái chủ đề ngày hôm nay thôi. Còn mấy ngày trước đó thì có quên. Tuy nhiên là điều con có thể thấy được trong lần này là thứ nhất là gửi lời cảm ơn Thầy đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Lần này thì sau khi nghe nhiều bài pháp thoại của Thầy thì mình nghĩ là sẽ giúp được nhiều người, nhưng mà không biết giúp bằng cách nào thì cuối cùng con đã giúp bằng cách là cứ lôi kéo họ đến đây để nghe bằng Facebook, bằng thế này thế kia, và cứ nói rằng là bạn đau khổ à, bạn buồn à, bạn chán đời à, bạn mệt mỏi à, nếu muốn giải quyết thì đến đây. Thầy có một câu à, mà Thầy giải quyết được hết. Đó là những cái gì mà con có thể cảm nhận trong những cái buổi nói của Thầy. Và cái câu hỏi con muốn hỏi cho cái chủ đề ngày hôm nay á, là đã đến lúc ngồi lại với nhau chưa? Thì hiện tại rất là nhiều cái nói là ở nước ta người ta không có kết nối thì cũng chưa có đúng. Tại vì rất là nhiều bạn trẻ cũng như hiệp hội doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia, rồi các bạn sinh viên, rồi các bạn đang đi làm mới ra trường, kết nối với nhau rất là nhiều, tạo ra nhiều cái forum, rồi tạo ra nhiều cái cộng đồng này, cộng đồng kia, rồi làm cái giải này, giải kia rất là nhiều. Nhưng sau những cái cộng đồng, sau những cái giải đó, sau những cái kết nối như thế này thế kia, thì lại ngồi lại với nhau để nhậu. Thì Thầy có thể giải thích được cái và nhậu càng ngày càng tăng, và bây giờ trên Internet có nói là Việt Nam là nhậu nhất thế giới, thì cũng do những cái sự kết nối này mà ra. Thì Thầy có ý kiến nào về cái sự kết nối này? Xin cảm ơn Thầy. Tức là người Việt Nam là được nhận xét là sáng đắng chiều cay. Sáng là ngồi đã uống cà phê từng nhỏ, từng giọt, hàng giờ, chiều cũng đốt hàng giờ để kiếm chút vị cay từ rượu. Ngày xưa, không biết là xưa thiệt là xưa, xưa từ lúc nào không biết, thì rượu nó cũng có cái giá trị của nó. Rượu lễ, rượu nghĩa, mượn rượu thì người ta mới đủ can đảm, người ta nói ra những cái điều không dám nói. Rượu chỉ là cái cớ thôi, để rồi người ta sử dụng nó đạt được cái mục đích, đó là truyền thông. Nên người Việt mình ngại mặt đối mặt mà nói thẳng lắm, phải mượn cái cớ rượu. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta dùng phương tiện tới đâu là chết luôn trên cái phương tiện đó. Bây giờ uống rượu không phải để dùng làm một cái phương tiện gì hết, là tại vì chỉ muốn uống rượu thôi. Uống rượu cũng là một cái kiểu đi tìm một cảm giác dễ chịu sau bao nhiêu cái áp lực của cuộc sống, bao nhiêu khó khăn chưa giải quyết được. Thì có người tìm tới âm nhạc, có người tìm tới thuốc lá, có người tìm tới cờ bạc, có người tìm tới tình dục, có người tìm tới những cái loại giải trí lành mạnh, hay là có người thì đọc sách, có người tu trì vân vân, nhưng mà cũng có người đi uống rượu. Và có vẻ như là theo tôi biết thì bây giờ không phải các ông mới uống rượu mà các bà cũng đi uống rượu. Chắc là bắt chắc coi phim Hàn Quốc nhiều quá. Người Hàn Quốc uống rượu nhiều tại vì cái xứ sở đó lạnh, nhưng mà con người người ta cũng lạnh lùng với nhau lắm. Uống rượu cho ấm người mà cho ấm lòng, tại vì kinh tế phát triển á, người ta không có thời gian để ngồi nói chuyện, không có tám chuyện. Chúng ta còn tám chuyện là kinh tế nó chưa phát triển. Mà các ông nhiều khi cũng tám chuyện, Tại vì các ông không có thể truyền thông được với các bà. Các ông không thể ngồi xuống với các bà để nói thẳng những cái khó khăn, những cái yếu kém cần được nâng đỡ. Các ông đi tìm các ông để giải sầu. Chúng ta uống rượu cũng có thể vì chúng ta cô đơn, chúng ta không biết cách chia sẻ. Chúng ta muốn giải quyết tạm thời những cái cảm giác khó chịu trong người của mình bằng cách là uống rượu, bằng cách là tụ năm tụm ba, bằng cách là la hét gầm rú. Và chúng ta biết rằng là những cái buổi uống rượu như vậy là giết rất nhiều thời gian, đâu phải là một tiếng đâu, rất nhiều tiếng. Cà phê thì có thể ngồi một tiếng để chờ nhỏ giọt cho hết ly cà phê, thì buổi chiều rượu chắc cũng 2-3 tiếng thì đốt hết cuộc đời. Mà đâu phải những người lớn tuổi sồng sồng đâu, các bạn trẻ bây giờ cũng uống rượu khiếp lắm. Các bạn trẻ Việt Nam theo tôi biết có một bộ phận là: một là tín đồ của YouTube, hai là của game show, ba là cà phê, thuốc lá và rượu. Trong khi tôi thấy giống như là ở West Point, một cái học viện quân sự của Mỹ rất là nổi tiếng, nơi đào tạo ra các CEO nổi tiếng của Mỹ hay là của quốc tế. Họ huấn luyện ngày đi, 5 giờ rưỡi sáng là thức dậy, 10 giờ đi ngủ. Suốt ngày là học đào luyện, không có thời gian để thở. Để rồi họ trở thành những con người rất là tài giỏi. Những người nào mà tốt nghiệp từ West Point ra đó, người ta nhìn họ từ dưới chân lên tới đỉnh đầu một cái thực thể là hoàn hảo. Khó có một cái môi trường nào mà 4-5 năm trời được huấn luyện liên tục như vậy. Một con người mà bỏ ra một suốt thời gian 4-5 năm trời không có hưởng thụ, rất ít hưởng thụ để đào luyện, thì cái đó còn quý hơn cả kim cương vàng rồng. Cho nên ai cũng muốn mời về tất cả các tập đoàn nổi tiếng trải thảm đỏ để mời những học viên tốt nghiệp từ West Point. Mà các bạn trẻ Việt Nam ngồi lại thì toàn là ước mơ là đội trời lấp bể không à, bự không à, mà không chịu đào luyện, không chịu khó. Giờ nằm ườn đó để mà xem YouTube, để mà coi game show từ buổi này buổi khác, coi phim Hàn Quốc. Giờ này mà còn đốt cái tuổi trẻ trên những cái ly rượu, những điếu thuốc thì đâu có tương lai gì đâu. Mình chỉ giải sầu khi mà mình có những cái cơn cảm xúc quá lớn không kể kiềm chế được, hoặc là rượu lễ rượu nghĩa thì được. Còn mượn nó để mà giết thời gian, để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn để mà giết cho tuổi trẻ thì nguy hại cho quốc gia. Thử buổi chiều mà mình lái xe vòng vòng thành phố Sài Gòn coi, quán nhậu khủng khiếp. Đó là tình trạng đi xuống của một quốc gia. Cũng đoàn kết đấy chứ. Trời ơi, những người đó là họ tình thương bến thương dữ lắm quý vị. Ôm nhau quằn quại luôn. Bây giờ là muốn bàn công việc gì là phải uống rượu cái đã. Phải điên điên lên rồi mới bắt đầu là bàn công việc được. Mà một quốc gia làm sao mà có thể vươn mình đứng dậy khi mà cái số lượng mê nó nhiều hơn là tỉnh. Số lượng hưởng thụ quá nhiều mà số lượng nỗ lực thì nó quá ít. Mà khi mà người ta tìm đến những cái loại giải sầu như vậy là tại vì người ta không có niềm vui hạnh phúc ở trong lòng. Cho nên ước gì những cái phương pháp tu luyện như là thiền được lan rộng, để người ta tìm được hạnh phúc từ trong chính mình. Mấy ông ở nhà nghe tôi nói chắc mấy ông cười sặc sụa. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa thầy là con thấy rằng là trong cuộc sống thì con người ta ai rồi cũng sẽ có những lúc là sẽ trải qua cảm giác là vui, buồn, đôi lúc thì khổ và đôi lúc cả giận và sợ nữa. Thì kính thưa thầy là ngoài cả cái yếu tố nó tác động làm cho mình buồn á, thì đôi lúc nhờ đến năng lực chánh niệm á, mình cảm thấy là trong con người mình á, đôi lúc là không biết là do cái yếu tố về vật lý của cơ thể hay là do sự vô thường của tâm thức á, đôi lúc mình cảm giác nó buồn. Mà đôi người nói là đôi lúc buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn á, vậy thấy nó cảm giác nó cứ khó chịu trong người ấy, giống như kiểu là cái thân thể tứ đài mình á, nó xung đột á, nó cứ day dứt mà nó buồn à. Khoảng tầm khoảng 15 phút hoặc là 30 phút gì đó, thì những lúc đó con cũng không biết làm sao, thì con chỉ có là hít thở, rồi con cũng đi lại lại á, để mình làm cho nó giảm bớt đi. Thì vậy thì thưa thầy là cho con hỏi là câu hỏi này có lẽ là ai có lẽ cũng có những cảm giác này, thì cho con hỏi là những lúc như vậy thì mình có nên là đào tẩu nó không, có trốn tránh nó không, hay là mình cứ tham nhận để khoảng 30 phút sau hoặc là một lúc sau á, nó tự nhiên nó mất đi à. Nhưng mà theo thầy thì mình có cái phương pháp nào để mình thay thế nó hay không, hay là mình cứ để nó như vậy rồi nó từ mất đi ạ? Và thầy có cái nhìn nhận nó như thế nào cái vấn đề này? Dạ thưa, ở trên đây ạ. Chúng ta có nhiều nỗi buồn lắm. Có những nỗi buồn mình có thể gọi tên được, có những nỗi buồn không gọi tên được. Và khi mình gọi tên được á, thì mình mới trị liệu nó được. Còn không biết nó là gì, nói như kiểu Xuân Diệu là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, thì vô phương cứu chữa. Nhưng mà không sao, thật ra thì mình chỉ biết nó là một nỗi buồn, không gọi tên cũng không sao. Mình biết nó là một cái cảm xúc tiêu cực, một cái sự trống rỗng ở bên trong, một cái sự mong, một cái sự rơi tự do, một sự lạc lõng. Nhưng mà tụ trung nỗi buồn là do mình không thỏa mãn một cái gì đó. Có thể nó đang xảy ra trong hiện tại, hoặc là có thể đã xảy ra từ rất lâu, nhưng mà vì lúc đó năng lượng của mình mạnh, cho nên mình tưởng là mình lướt qua được. Bây giờ năng lượng nó yếu thì nó trở lại. Có những cái nỗi buồn vì hoàn cảnh, vì những con người xung quanh đã không xảy ra như ý của mình, thì mình cất giữ ở đó nhưng mà chưa giải quyết. Thì bây giờ bỗng dưng nó được ký ức nó nhớ lại, nó buộc mình phải đối đầu và giải quyết. Đó là một cái dạng cơ chế tự động. Ví dụ như thầy thỉnh thoảng thì thấy mình có một cái gì đó nó bất an ở trong người, mà nếu mình nhìn sơ qua thì mình thấy ủa đâu có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà nếu nhìn kỹ một chút thì mình thấy là có một cái nỗi lo nào đó mà nó đã bước ra từ ngày hôm qua, ngày hôm kia mà mình chưa có giải quyết được. Mình để cái nỗi lo đó nó phơi bày ở đó mà mình không có giải quyết nó, cho nên bây giờ nó hiện ra cho mình thấy. Nhìn kỹ thì mình thấy là có cái gì đó chứ không phải là tự dưng được. Thì mình nói là mình buồn không hiểu vì sao, có thể là do mình không có chịu nhìn sâu vô đó. Mình nhìn trên mặt cạn, có thể là mình không có hiểu. Đừng có đợi tới khi có nỗi buồn hay là những cái tâm hành phiền não nào xuất hiện rồi mình mới bắt đầu tìm cách giải quyết. Nếu mà bạn thực tập thiền như thầy á, thì lúc nào cố gắng là mình tạo ra một cái năng lượng tỉnh thức sẵn để mình biết cái gì đang xảy ra trong tâm của mình. Khi mình an ổn thì ghi nhận là mình đang an ổn. Khi mình vui thì ghi nhận là mình vui. Và khi mình buồn, mình cũng ghi nhận, phát hiện kịp thời là có một cái nỗi buồn nó đang xuất hiện. Cái thái độ đúng của bạn là nỗi buồn cũng là chỉ là một cảm giác, nó đến rồi nó sẽ đi. Nếu bạn đừng có tôn vinh nó, đừng đề cao nó, đừng thấy nó là một cái gì đó khủng khiếp, thì bạn không cung cấp thức ăn cho nó. Với điều kiện bạn lùi lại một bước, dành toàn bộ thời gian để quan sát nó, thay vì bạn cố gắng làm cái này cái kia để khỏa lấp nỗi buồn đó, thì bạn đừng làm gì hết. Bạn dành một thời gian đặc biệt để ngắm nghía cái nỗi buồn của mình, xem nó đến từ đâu, nó như thế nào, nó ra sao. Tuy nhiên những cái kết quả đó cũng không hoàn toàn quan trọng. Quan trọng là bạn có một sự tử tế đủ, một sự quan tâm đủ, một tình thương đủ để nhìn vào cái nỗi buồn của mình mà không có đàn áp, không có lên án, không có buộc tội nó. Đứng yên để nhìn nó thì nó sẽ yếu dần và nó sẽ tan biến đi. Cứ nhiều lần như vậy đó thì nỗi buồn của bạn nó sẽ không còn đến gõ cửa bạn nữa. Tuy nhiên để giúp cho nỗi buồn nó bớt xuất hiện trong tâm thức của bạn thì bạn nên cố gắng tự tạo niềm vui cho bản thân mình nhiều hơn, thay vì bạn chờ đợi niềm vui từ người khác. Hầu hết những nỗi buồn của chúng ta đều là chúng ta không được thỏa mãn bởi người khác. Người khác không đáp ứng hết những nhu cầu của chúng ta. Hoàn cảnh đã xảy ra ngoài ý của chúng ta thì bạn phải nên nhớ một điều rằng là cuộc sống nó là như vậy. Nó vận hành theo cái nguyên lý của nó có cái lý do của nó, chứ nó không có thuận theo cái ý của mình được. Khi mà nó thuận theo ý mình thì mình vui, khi nó không thuận theo thì mình buồn, thì như vậy mình trở thành nạn nhân của nó. Bạn có thể không trở thành nạn nhân của nó bằng cách bạn cố gắng tự tạo niềm vui cho mình trước mỗi ngày. Nếu mà bạn có hành thiền thì bạn tìm niềm vui trong khi bước đi, tự tạo niềm vui trong khi bạn ngồi yên, tự tạo niềm vui trong khi bạn thở, tạo niềm vui trong khi bạn ngắm một đóa hoa, làm một cái việc gì đó nhỏ nhỏ mà bạn an trú được trong cái khoảnh khắc đó, nó cho bạn cái niềm vui. Thì khi mà bạn sống với cái niềm vui tự tạo như vậy thì những cái bất như ý bên ngoài không đủ để hình thành một cái nỗi buồn ở trong bạn. Cảm ơn bạn. Dạ. Thưa thầy, là không biết là đây có phải là nguyên nhân mà nhiều cái đứng mày thâu khi buồn nữa phải đến các cái vũ trường này ra uống cà phê để quán nhậu để khỏa lấp phải không ạ thầy? Bà con có đi uống rượu không? Dạ không ạ. Thì con chỉ có cảm nhận để cho nó qua thôi ạ. Cảm nhận. Dạ. Thì hy vọng là con sử dụng được cái phương pháp mà thầy vừa chia sẻ. Cảm ơn con. Xin mời một câu hỏi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con ở trên này ạ. Dạ, kính bạch thầy, câu hỏi của con thì cũng hầu như là nối tiếp với lại những cái ý vừa rồi của quý Phật tử. Trong cái quá trình tu tập thì và mình giúp mình, và mình cũng có một những cái ý để mình giúp những người thân của mình, thì nó có một cái vướng mắc của chúng con, đó là khi mình giúp hoặc là mình nhìn người thân của mình, chị mình, anh mình hoặc là em mình hay cháu mình mà đang làm những cái điều không tốt hoặc là gieo những cái nghiệp xấu, những cái nhân xấu, thì ngoài những cái cách mình khuyên lên mình giúp hoặc là mình tu tập để mình giúp họ, thì con đây không nói về cách giúp mà con chỉ nói là làm thế nào để mà mình thương nhưng mà mình không vấn vương. Cái câu thương vấn vương nói dễ mà làm rất là khó, bởi vì mình ví dụ nó là cháu ruột của mình đi ra đi vào mình nhìn thấy là nó đang phí phạm tuổi xuân để nó làm cái điều gì đó rất là tiếc cho cái cuộc sống của nó. Thì ngoài cái cách mình biết rằng phải có một quá trình để giúp từ từ chứ mình không nóng vội được, nhưng mà làm sao cái tâm của mình cái cách suy nghĩ nào thầy chỉ cho chúng con cách nào để tụi con có thể là bình tâm vẫn giúp được nhưng mà không có quá buồn, quá thương, quá đau khổ vì những cái chuyện mà nó xảy ra hàng ngày mà mình phải nhìn thấy, thì mình mới bình tâm, mình mới giúp được người khác. Tức là theo cô phân tích thì đối tượng có những cái biểu hiện không dễ thương, có những cái yếu kém, có những cái sơ suất, nhưng mà cô đã thấy được là do cái phản ứng của mình, do cách hành xử của mình làm cho tình trạng nó tệ hơn. Dạ thưa, không phải ạ. Dạ thưa, ý là con nói ví dụ như là con mình hay cháu mình hay em mình, thì làm sao mà mình có thể là mình vẫn thương con cháu, vẫn dạy con cháu, nhưng mà mình không có bị buồn, bị khổ, bị những cái mà bất như ý từ con cháu hay là chồng con thì, mình đem tới. Dạ. Ý của thầy tức là con cũng thấy là có một phần là do cái phản ứng của mình. Dạ vâng, dạ, dạ vâng ạ. Dạ. Thì thầy cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần với quý vị là mình không có thể thay đổi được một người nào hết. Không thể. đừng có bao giờ nghĩ rằng hãy mình thương người đó, mình giúp đỡ người đó, mình lo cho người đó rất nhiều thì người đó phải nghe theo mình. Họ có thể nghe một ít hay là một giai đoạn nào thôi, nhưng mà chưa chắc là thay đổi được. Mình chỉ đóng góp vào cái tiến trình thay đổi thôi. Còn thay đổi thật sự thì người đó phải tự thân vận động, người đó phải tích góp thêm nhiều điều kiện khác nữa. Mình vẫn cứ tiếp tục đưa cánh tay ra để nâng đỡ. Đó phải thay đổi. Không. Mà nhiều khi không phải là điều kiện thuận, mà là những điều kiện nghịch. Người đó có thể không cần sự giúp đỡ mình nữa. Người đó có thể không cần sự giúp đỡ của ai nữa. Thì người đó mới tỉnh ngộ. Người đó mới có thể hiểu ra được vấn đề và thay đổi được. Nhưng mà chúng ta thường không có cái trí tuệ để chúng ta biết là nên đưa cái điều kiện thuận hay là đưa cái điều kiện nghịch. Thậm chí chúng ta cũng không có cái dũng lực để dám rút lại những điều kiện thuận lợi hay là đưa tới những điều kiện nghịch. Cho nên chúng ta làm đại theo cái cách của mình. Thì trước hết á, mình phải làm cho mình bình tâm lại đó. Mình dùng tất cả những cái thủ thuật, những cái phương pháp tu luyện nào đó mình biết. Mình có thể hành thiền, mình ngồi thiền làm sao để tâm mình nó tĩnh lặng lại, tách ra khỏi đối tượng. Thật sự, tách ra khỏi hoàn cảnh. Có thể an trú được, có thể nương tựa vào hơi thở. Thậm chí là vài ngày, đừng có nghĩ tới đối tượng nữa. Thì tâm mình nó bắt hơn trước khi cái tâm nó quân bình. Nó cũng thấy đối tượng có vấn đề nhưng mà không đến nổi. Còn khi tâm chúng ta mà cứ rượt đuổi theo đối tượng á, cứ chậm bẩm vào đối tượng trong một cái năng lượng cạn kiệt như vậy, thì cái chuyện nhỏ chúng ta cũng nghĩ là lớn, chuyện lớn chúng ta nghĩ là vĩ đại. Tâm tưởng á, tâm tưởng nó phục vụ cho cái sự sợ hãi, mà sự sợ hãi nó đến từ thiếu yếu, thiếu năng lượng, thiếu nội lực. Vậy cho nên khi mà chúng ta có nội lực, chúng ta có sức mạnh, chúng ta có độ tỉnh tại rồi thì chuyện lớn hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ thì hóa không. Thậm chí là chúng ta biết cái vấn đề nó đang còn đó chưa giải quyết được, nhưng chúng ta không có sợ lòng. Chúng ta tập trung vào những cái điều kiện hạnh phúc chúng ta đang có. Cái sai của chúng ta là khi có một điều bất như ý xảy ra thì chúng ta lập tức chú ý ngay vào cái điều bất như ý đó. Và chúng ta tin rằng chỉ khi nào chúng ta giải quyết được những cái điều bất như ý đó thì chúng ta mới có hạnh phúc. Trong khi chúng ta đang có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc, chúng ta quên. Chúng ta cứ chúi mũi châm bẩm vào cái điều kiện bất như ý đó. Đức Phật nói cái đó là sai rồi. Bất như ý là bất như ý, khoanh vùng để riêng, bỏ vô tủ khóa lại, vì chưa giải quyết được. Nếu giải quyết được thì cứ giải quyết, còn chưa giải quyết được vậy đó, quay về nâng niu giữ gìn những điều kiện hạnh phúc, nạp năng lượng trở lại. Đôi chân còn khỏe mạnh, cơ thể còn khỏe, sự sống vẫn còn, công việc vẫn còn, những giá trị màu nhiệm vẫn còn, hãy tiếp xúc đi, hãy lấy năng lượng từ những cái nguồn dinh dưỡng đó đi. Thì khi chúng ta năng lượng tràn trề trở lại, khi chúng ta ổn trở lại, thì một là chúng ta nhìn cái vấn đề chúng ta cứ chờ thêm một vài cái cơ hội, một vài cái cơ duyên nữa, đủ kiên nhẫn để tích tụ thêm điều kiện thì mới giải quyết nó được. Sống chung với lũ mà không hề bị lũ nó quật ngã, đó là nghệ thuật của chúng ta. Thì cái vấn đề chính đó là chúng ta phải làm cho cái thấy của mình nó đúng đắn trở lại, và chúng ta phải làm cho mình có nội lực trở lại. Thậm chí khi bạn có nội lực, bạn dám để cho người kia mắc phạm sai lầm tiếp, bạn không sợ. Tại vì bạn có nội lực đồng có nghĩa là bạn cũng có hiểu biết, bạn biết rằng người này phải cho bầm dập thêm một lần nữa, người này phải cắt đi cái sự hỗ trợ, người này phải sống trong điều kiện khó khăn thì mới tỉnh ra được, mới trưởng thành được. Cho nên vấn đề còn lại đó là chúng ta, vấn đề chính đó là chúng ta, cách nhìn của chúng ta, thái độ của chúng ta, cách phản ứng của chúng ta, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta đã làm đủ hết mọi cách như là thầy vừa chia sẻ, đã tĩnh tâm rồi, đã kiên, chứ đừng có tưởng rằng hễ người đó là người thương mình là mình phải nhảy vào can thiệp hết tất cả mọi thứ. Mình đâu phải là thần thánh đâu, mình cũng đâu phải là chuyên khoa tâm lý trị liệu, mình càng không phải là một bậc thiền sư đắc đạo. Khả năng mình chỉ là tới đó thôi, còn lại cầu cứu người khác, nhờ đối tượng khác, nhờ cuộc đời, nhờ nghịch thuận duyên gì đó đến để giúp đỡ. Và chúng ta vì chưa có vững vàng cho nên chúng ta quá sợ hãi, quá tưởng tượng thôi. Nghĩ con người đó cũng có những cái giai đoạn mà chúng ta đừng có can thiệp gì, chỉ dõi theo quan sát, và khi tệ quá thì mới ra tay thôi. Còn có những trường hợp chúng ta cứ để nó tự nhiên như vậy, let it be, cứ để nó tùy chuột, nó không có hoàn hảo, nó không có chỉnh chu như vậy đó, một thời gian rồi đâu nó cũng vào đó. Nói như vậy nghe nó thiếu trách nhiệm quá, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã làm tất cả rồi mà không được thì chỉ còn có cái là giao cho trời đất thôi, chứ sao giờ. Tôi nói thiệt quý vị là tính tôi thì nó cũng kỹ, cũng cầu toàn lắm, nhưng mà nó cũng có được một cái tính liều mạng, đó là khi mà tôi đã cố gắng hết mức rồi mà không được, tôi nói thôi giao cho trời đất tính. Nghĩa là cái sự nỗ lực của chúng ta không bao giờ đủ để trở thành một tác phẩm gì, để giải quyết được một vấn đề chúng ta phải nương trên nhân duyên của đất trời nữa, và cái điều kiện của đối tượng, đối tượng nó có phước phần, nó có đủ cái may mắn hay không nữa. Chỉ nỗ lực của chúng ta chỉ là một phần mà thôi, để từ đó chúng ta có được cái tâm xả. Tâm xả có nghĩa là làm hết mình nhưng mà không có buộc phải xảy ra đúng với ý của mình. Đúng như vậy thì kệ mà tôi có nói ở trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, đó là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh của mình. Xin cảm ơn, tạm dừng ở đây. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết những hết đau lo, không đi đâu nữa, hồng buông thả trống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, không nhông khi bước thân thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, không buông tha trống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết đau lo, thong dong khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng, thong dong khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản.